Thiếu phu nhân vô lại. Chương 34, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm. 4. Khóc chuyện audio.com. 4. Đêm khuya người yên lặng. Có một ít thiếu niên từ trước mặt hỉ hả tiêu sái đi qua. Rối rít nghiêng mặt nhìn cô một chút, nhưng cũng không có tiến lên nói chuyện. Bạc Sủng Nhi an tĩnh ngồi chồm hổm ở đó. Cảm giác toàn thân sụi lơ giống như là muốn ngủ thiếp đi. Cô cũng không biết là mình bị cảm, hay là bị làm sao. Ngay cả khí lực đứng dậy cản xe taxi cũng không có. Thậm chí đại não cũng hỗn loạn lên. Xem ra giống như là không được. Người đàn bà này thật đúng là có thể chịu đựng. Đi theo lâu như vậy, mới không được, nhanh chóng ôm đi, đem tránh sự làm. Bạc Sủng Nhi trung quy vẫn thấy bên tai có tiếng nói chuyện mơ mơ hồ hồ truyền đến. Cô cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy trước mặt có mấy người đàn ông vây quanh chính mình. Trong não ý thức được nguy hiểm, dãy dụa đứng lên, muốn tránh ra, nhưng lảo đảo một cái, liền phía trước bỏ qua. Đây là tiểu công chúa tập đoàn Bạc đế. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, cầm tiền, cả đêm chạy đi, kia giải quyết ở đâu? Ngay tại đây đi, không phải là có một cái hẻm nhỏ, đoán chừng không có ai. Mấy người cúi đầu bàn bạc, liền đem Bạc Sủng Nhi ôm lấy, nhanh chóng rời đi, sâu thẳm trong ngõ hẻm tối đen. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhạc rock quầy rượu cách đó không xa. Đó là một góc phồn hoa nhất thành thị. Mà ở trong đó cũng là một góc xuống dốc NS trong phồn hoa. Không ai lui tới, Bạc Sủng Nhi bị ôm tới chỗ này. Bởi vì bị bỏ thuốc, toàn thân mềm nhũn khiến không ra nửa điểm khí lực. Chẳng qua là hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng trước mặt. Sợ là bởi vì uống rượu, tửu lượng không được, ít nhiều gì có mấy phần men say rồi. Lễ phục dạ hội của cô đã bị người vạch ra tìm tòi. Những người đó rất hung hãn. Chẳng qua là nghe được mấy tiếng cười hèn hạ, sau đó cũng cảm giác được có người đã sờ lên ngực cô. Xong đời, đây là ý nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đáy lòng Bạc Sủng Nhi. Coi như là Bạc gia tài cao thế lớn, hiện tại cô một người một ngựa còn bị bỏ thuốc ở trong con ngõ nhỏ không người này. Bị ăn sạch cũng là chuyện dễ dàng tình. Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ cao ngạo, ngẩng cằm nho nhỏ lên. Đáy lòng có thêm sợ hãi vô hạn lan tràn, cô thậm chí đã nghe thấy thanh âm những người đó kéo ra khóa quần. Cách chương.